Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1601. Kỳ Ninh nói. Hai ngươi trước khi thành sinh tử đạo quân cũng có 10 lần cơ hội thỉnh giáo ta. Tự vào thế giới kiếm lư nghiên cứu đi, có gì thắc mắc tự mình hiểu được thì ráng hiểu, thật sự không hiểu được hãy đến tìm ta. Vô Nhai thì họ hết sức cung kính nói. Gió Kỳ Ninh ra lệnh. Đi đi. Vô Nhai thì họ ngoan ngoãn rời đi. Nhìn đám sư đệ, sư muội, đồ đệ đi hết, Thanh Ma Chúa Tể ở bên cạnh lên tiếng. Bắc Minh, ngươi dạy đồ đệ hơi bị tùy ý. Kỳ Ninh nói. Dẫn đường là được, nếu dạy tỉ mỉ ngược lại trói buộc bọn họ. Ngộ đạo gặp khó hiểu thì tự mình phá giải sẽ nhận được thu hoạch lớn hơn ta chỉ cách cho họ nhiều. Hơn nữa ta luyện chế thế giới kiếm lư đã tương đương với một nửa sư phụ. Thanh Ma lắc đầu nói. Ngươi rất xem trọng đồ đệ của mình, trong bọn họ đa số chỉ lĩnh ngộ mấy đạo mạnh nhất còn chưa dung hợp được. Không phải ai cũng có thể yêu nghiệt như ngươi. Kỷ Ninh cười nói. Nếu ngộ không thấu cũng bình thường mà. Kiếm đạo vốn là tiến thẳng tới trước, thẳng hướng bản tâm. Người ngoài lại nhảy bên tai thì có thành tựu lớn gì được, dù làm sư phụ cũng không thể xen vào quá nhiều. Uy danh càng lớn ảnh hưởng đệ tử càng nhiều, vậy càng phải ứng xử cẩn thận, không thể tùy tiện mở miệng chỉ điểm. Không chừng chỉ điểm một cách đã phá hủy con đường thích hợp cho đệ tử nhất. Bởi vì thích hợp chính mình không có nghĩa là thích hợp đệ tử. Nhưng thả sông cũng không được, nên Kỷ Ninh nghĩ ra thế giới kiếm lư bên trong gần như bao chọn kiếm đạo, chọn con đường nào hãy để đệ tử tự quyết định. Nhìn như Kỷ Ninh làm tùy ý, thật ra rất tỉ mỉ thu bọn họ làm môn hạ. Dù thu đồ để thay người, trên danh nghĩa Kỷ Ninh là sư huynh, sự thật thì như sư phụ, nên hắn mới bỏ công luyện chế những đạo phù. Các loại đạo phù đủ ứng đối những cảnh khó khăn kỳ lạ, ít ra thế giới cảnh đi mạo hiểm có những đạo phù này là đủ dùng. Sau khi thu đồ để Kỷ Ninh mang theo Cầm Hỏa Thần, Thanh Ma, Bạch Dung rời khỏi Viêm Long vực giới. Lần này Kỷ Ninh đi rất xa, đã rời khỏi phạm vi liên minh 16 vực giới. Về các đồ đệ có pháp thân của Kỷ Ninh tỏa trấn Thiên Thương Cung lâu dài, hiểu biết mọi tin tức của Viêm Long vực giới, pháp thân cũng có thể chỉ điểm đệ tử. Vèo, vực giới phi chu tiến lên trong hắc ám vô tận. Trong phi chu, Thanh Ma, Cầm Hỏa Háo Ăn, Bạch Dung yên lặng ở một bên bảo vệ. Kỷ Ninh nắm một quyển ngọc giản suy tư. Ngọc giản này là Đạt Phong lính chủ đưa, ghi chép tất cả tin tức về một chỗ hiểm địa mà lão biết. Kỷ Ninh đăm chiêu. Băng Phong Hải lúc trước nhóm Đạt Phong lính chủ thăm dò đã đặt tên cho hiểm địa đó là Băng Phong Hải. Băng Phong Hải nổi tiếng lạnh lẽo nhưng rừng rục một số báu vật hành hỏa khá tốt, như hợp đạo hỏa vân hoa nằm trong số đó, cũng là thứ Kỷ Ninh xem trọng nhất. Kỷ Ninh gật gù. Trong Băng Phong Hải lúc nhóm Đạt Phong lính chủ phiêu bạt từng gặp một vị nguyên hành giả thực lực ở đẳng cấp gì vũ trụ chi chủ, không quá mạnh, tuy vượt qua đẳng cấp của ta và Thanh Ma, nhưng có Cầm Hỏa thì có thể ứng đối nhẹ nhàng. Nhưng nguyên hành giả sống trong Băng Phong Hải lâu dài, có thể lợi dụng hoàn cảnh Băng Phong Hải, hơi rắc rối. Phải cẩn thận chút, nếu bị đánh lén thì ta Thanh Ma đều có thể mất mạng. Vực giới phi chu đi hơn 50 vạn năm từ từ xuyên qua thời không, rốt cuộc đến Băng Phong Hải xa xôi. Đẹp quá. Kỷ Ninh, Thanh Ma, Bạch Dung, Cầm Hỏa đứng trong vực giới phi chu, bị cảnh tượng xinh đẹp trước mắt hút hồn. Hắc ám vô tận, khắp nơi tối tăm không có chút ánh sáng, tư vô cô tịch. Giờ phút này trong hắc ám vô tận chợt hiện ra một thế giới vòng xoáy màu bạc trắng to lớn. Gió lạnh nóng cháy điên cuồng rít gào, gió lạnh hình thành vòng xoáy lớn, phạm vi vòng xoáy lớn đến không thể tưởng tượng. Nhóm Kỷ Ninh nhìn bằng mắt thường, khoảng cách còn hơi xa, phỏng chừng vòng xoáy lớn bằng một cương vực. Kỷ Ninh khẽ nói. Băng Phong Hải. Thanh Ma kinh thán. khí lạnh thật khổng lồ, như lực lượng băng giá vô cùng vô tận tụ tập tại đây. Lực lượng khí lạnh khổng lồ quá. Ta đi phiêu bạt qua nhiều nơi, từng thấy hiểm địa khác nhưng lần đầu gặp khí lạnh khổng lồ như vậy. Kỳ Ninh nói. Trong vực giới bình thường có lôi điện, cuồng phong, ánh sáng, bóng tối, các loại năng lượng đều có mới cho vô số sinh mệnh sinh sản, sinh tồn, hơn nữa các loại năng lượng sẽ không quá kịch liệt. Nơi này hội tụ khí lạnh sánh bằng phạm vi một cương vực, sợ là khí lạnh toàn viêm long vực giới tụ lại đây cũng không mãnh liệt như vậy. Thanh Ma cười phá lên. Vĩnh Hằng Đế Quân yếu chút chắc sẽ bị đông chết luôn. Nơi tụ tập uy năng lạnh lẽo như vậy mới dựng dục ra báu vật không thể tưởng tượng được, vực giới rất bình thường, không dựng dục ra báu vật thần kỳ nổi. Cầm Hỏa lẩm bẩm. Ta không thích nơi này. Kỳ Ninh an ủi. Chờ hái hợp đảo Hỏa Vân Hoa rồi chúng ta đi. Vèo, vực giới phi chu bắt đầu xuyên qua cự ly ngắn, rất nhanh đến ngoài rìa băng phong hải. Zít zít zít zít, cuồng phong điên cuồng zít gào, cuồng phong như đao cắt vào người vực giới phi chu. May mắn vực giới phi chu chịu đựng được, nhưng bay siêu vẹo. Thanh Ma lẩm bẩm. Gió quá mạnh. Kỳ Ninh nói. Trong ngọc giản đã ghi rồi, phải xuyên qua tầng cuồng phong mới đến mặt đất băng phong hải được. Băng phong hải có tên là biển nhưng nó không phải đại dương. Băng phong hải thật ra là một đại lục khối băng siêu lớn, tự động dẫn dắt tất cả khí lạnh trong phạm vi lớn vũ trụ hỗn độn tụ tập lại, bản thân nó sinh ra vòng xoáy rất đáng sợ. Vòng xoáy cuồng phong đủ cắt nát Vĩnh Hằng Đế Quân hơi yếu, mảnh đất cực đoan này không cho phép sinh mệnh bình thường tiến vào. Chỉ có các đại năng chúa tể hay gì vũ trụ chi chủ mới dám mạo hiểm xông vào. Tầng cuồng phong không thể xuyên qua thời không, chỉ còn cách bay từ từ. Kỳ Ninh điều khiển vực giới phi chu dần theo hướng gió bình ổn lại. Kỳ Ninh khá giỏi đạo phong, lôi điện, vực giới phi chu giữ tốc độ nhanh kinh người tiến lên trước. Khốn khổ là tầng cuồng phong quá lớn, chỉ bay vào đã mất thời gian rất lâu. Bay với tốc độ cực hạn hơn 9 vạn năm. Thanh Ma kêu lên. Nhìn kia, đằng trước có một ngôi sao. Cầm Hỏa ngước lên nhìn, sau đó bĩu môi nói. Ngôi sao đó mà là sao gì, chỉ là một khối băng to. Một khối băng đường kính mấy chục ước sẵm bay nhanh trong tầng cuồng phong. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1602. Kỳ Ninh cười nói. Đến gần xem thử. Theo đạt phong lính chủ ghi chép thì những khối băng như sao này tách rời khỏi đại lục băng phong hải, mặt trên sẽ mọc một số kỳ chân. Nếu may mắn có lẽ trên đó có hợp đảo Hỏa Vân Hoa. Nhóm Kỳ Ninh rất có kiên nhẫn, vì hái hợp đảo Hỏa Vân Hoa có tiêu phí 100 hỗn độn kỳ cũng đáng giá. Âm âm âm âm âm, vực giới phi chu đến gần. Lực hút hỗn loạn tác động lên vực giới phi chu khiến thuyền chấn động, mất nửa canh giờ mới thành công giáng lâm lên khối băng ngôi sao. Khối băng ngôi sao có lực hút vô hình, ngăn cách cuồng phong bên ngoài, bề mặt ngôi sao có chút tĩnh lặng. Thanh Ma hưng phấn bay xuống. Phù, rốt cuộc đi ra. Kỷ Ninh thu vực giới phi chu đáp xuống. Đây là mặt đất băng giá bao la, toàn là khối băng trên đất liền. Kỷ Ninh tùy tay chộp không khí. Khối băng này. Một chảo ảnh chụp xuống khối băng dưới đất muốn cắt một miếng nhưng cuối cùng chỉ để lại vết cào. Kỷ Ninh bị bất ngờ. Cứng vậy Kỷ Ninh lấy ra bản lĩnh thật sự, ngón tay chỉ một cái, một luồng kiếm quang xẹt qua mặt đất vẽ vòng tròn đào ra một khối băng lớn. Khối băng bay đến trước mặt Kỷ Ninh. Kỷ Ninh sờ khối băng cảm nhận lạnh lẽo đáng sợ, hắn thầm líu lưỡi. Bút giá còn hơn mấy thứ nổi tiếng trong viêm long vực giới như Bích La Huyền Băng, độ cứng rắn cũng cao hơn nhiều. Lúc trước Kỷ Ninh bấu một cái không thành công, phải vận dụng 50% thực lực mới đào ra khối băng này. Thanh Ma ở bên cạnh la lên. đây là băng kiểu gì sao cứng vậy, ta dù gì là chúa tể nhưng đạp một cước không dẫm nát nó được. Kỷ Ninh mở miệng nói. Băng giá kiểu này có khắp nơi, kể chúng nó đi, các vị mau đi tìm xem có báu vật gì không. Bạch Dung tuân mệnh. Gió thưa chủ nhân cầm hỏa biến ra nguyên hình hưng phấn đập đôi cánh bay vòng quanh. Ta cũng đi tìm đã lâu rồi cầm hỏa không bay thỏa thích như vậy. Kỷ Ninh nhờ vào khống chế thời không bắt đầu tìm kiếm. Còn về dùng thần niệm nguyên băng phong hải có khí lạnh hùng hồn đáng sợ, lực lượng băng giá vô tận đè ép thần niệm của Kỷ Ninh, không thể thăm dò qua xa. Kỷ Ninh nhìn bốn phương tám hướng, xuyên qua thời không xem các nơi xa nhất. A thật nhiều báu vật. Rất nhanh Kỷ Ninh phát hiện báu vật mọc ở các nơi khá ẩn khuất. Hoặc một cái cây băng trong suốt lấp lánh, hoặc một viên tinh châu ấm áp, hoặc một cọng cỏ nhỏ lửa đỏ. Có một số Kỷ Ninh biết tên, nhưng phần lớn không biết nó gọi là gì, giá trị đều khá cao. Tuy nhiên Kỷ Ninh cũng rào nứt vách nên không để bụng. Kỷ Ninh phát hiện những báu vật này tổng lại phỏng chừng cỡ toàn bộ gia sản của Vĩnh Hằng Đế Quân bình thường, từ đó suy ra bảo địa như băng phong hải dựng dục báu vật nhiều cỡ nào. Đáng tiếc đẳng cấp như đạt phong lính chủ cũng phải kêu bằng gọi hữu ngẫu nhiên đến một lần. Cầm hỏa thần hưng phấn kêu lên. Chủ nhân tiếng hét xé sách uy năng lạnh lẽo vô hình đáng sợ kiềm chế đưa đến bên tai Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nhích chân hóa thành lôi điện vèo một tiếng đến chỗ cầm hỏa thần. Cầm hỏa, phát hiện cái gì? Cầm hỏa thần hưng phấn đập cánh chỉ đằng trước. Chủ nhân nhìn xem đó là cái gì? Kỷ Ninh vội nhìn sang. Trên mặt băng vách đá hiệp cốc phía xa mọc một rúm lá dài màu xanh cỡ một trượng chĩa xéo trên vách đá. Mấy trăm lá dài, chính giữa mọc một trái màu đỏ tỏa ra từng mùi hôi gay mũi. Kỷ Ninh kinh ngạc kêu lên. Hương bảo linh quả trái cây trước mắt hắn là hương bảo linh quả xếp hạng 2, nhưng chưa chín mùi, nếu chín thì có màu đỏ, tỏa ra mùi thơm rất hấp dẫn. Mùi hương khiến các chúa tể, đế quân phải chảy nước miếng. Đối với nhiều đại năng thì cách dùng hương bảo linh quả chủ yếu là ngon miệng. Vì các đạo quân có mấy ai kiếm được hương bảo linh quả? Kỷ Ninh kinh ngạc nói. Băng phong hải có hương bảo linh quả đạt phong lính chủ từng đến một lần nhưng không phát hiện hương bảo linh quả, tuy nhiên băng phong hải rộng mênh mông, chắc có nhiều nơi đạt phong lính chủ chưa từng đến. Thanh ma chúa tể bay tới, trông thấy hương bảo linh quả thì cười nói. Ha ha ha, Bắc Minh, ngươi rất may mắn, chúng ta vừa đến băng phong hải còn chưa đáp xuống đất. Mới ở trên khối băng ngôi sao lơ lửng ngoài cùng đã phát hiện hương bảo linh quả. Với vận may của ngươi e rằng rất nhanh sẽ tìm được hợp đạo hỏa vân hoa. Kỷ Ninh gật đầu. U, V, Quy, Quy, mơ theo tình báo đạt phong lính chủ cung cấp hương bảo linh quả trợ giúp cho Kỷ Ninh rất thấp, nhưng vẫn quý giá hơn đồng minh ngọc phù nhiều, xem như thu hoạch lớn. Nửa canh giờ, nhóm Kỷ Ninh dò xét hết khối băng ngôi sao này, không tìm được hợp đạo hỏa vân hoa, chỉ có một trái hương bảo linh quả, những kỳ chân khác thì khá nhiều. Cầm hỏa thần hóa thành luồng sáng tùy ý bay nhanh, không cam lòng điều tra. Không có gì hết, Kỷ Ninh cao giọng quát. Đủ rồi, cầm hỏa khối băng sao này chỉ là một mảnh nhỏ bé của nguyên đất liền băng phong hải, được một trái hương bảo linh quả đã là may vèo. Cầm hỏa thần đáp xuống hoa thành hình người, nhìn hương bảo linh quả màu xanh, lẩm bẩm. Cái này còn chưa chín, đợi nó chín không biết qua bao lâu. Kỷ Ninh cười phỏng đoán. Thoạt trông cần hơn một vạn hỗn độn kỷ mới chín, nhưng cái này khá đơn giản. Kỷ Ninh tiến lên bày trận pháp quanh hương bảo linh quả khiến thời gian tăng tốc. Kỷ Ninh sẽ không hái trực tiếp, kỳ chân thế này có yêu cầu rất nghiêm khắc với hoàn cảnh sinh trưởng. Nếu Kỷ Ninh rời nó đến chỗ khác trong băng phong hải chưa chắc sẽ sống được. Theo thời gian tăng tốc, hương bảo linh quả hấp thu năng lượng xung quanh nhanh hơn nhiều. Kỷ Ninh nói.

đã đến gần hiệp cốc. Đạt Phong lính chủ nói, chắc khoảng 30 năm là tới nơi. Tiếp tục tiến lên. Hợp đảo Hỏa Vân Hoa rất hiếm hoi. Đã qua nhiều năm mà không phát hiện hợp đảo Hỏa Vân Hoa, ngược lại thấy một trái hương bảo linh quả, đáng tiếc chưa chín. Nhóm Kỷ Ninh lại đi khoảng một tách trà sau. Ong ong ong ong ong, dưới chân nhóm Kỷ Ninh bỗng hiện ra một luồng sáng đen mông lung. Ánh sáng đen hiện ra trên đất liền khối băng thành đường cong kéo dài ước vạn dặm, không thấy cuối. Kỷ Ninh biến sắc mặt nói. Nguy rồi, là trận pháp cảnh giới Thanh Ma Chúa Tể giật mình kêu lên. Chúng ta bị phát hiện. Ầm ầm ầm ầm ầm, mặt đất ở phía xa phát ra tiếng nổ ầm vang, mặt đất bắt đầu nứt ra. Một sinh vật hình người băng giá to như ngọn núi chui lên từ lòng giang, hai tay xé rách đất đai đạp nát vô số băng vụn bước ra. Con ngươi Kỷ Ninh co rút. Nếu Kỷ Ninh không dùng Bắc Hồng kiếm thì cần 50% thực lực mới phá được hàn băng, phỏng chừng Thánh Thành chi chủ khá lợi hại dốc hết sức ứng đối mới miễn cưỡng phá được. Nhưng đối phương trước mắt xé rách mặt đất hàn băng, chỉ nhìn lực lượng đáng sợ này đã vượt xa đẳng cấp chúa tể, chắc cỡ gì vũ trụ chi chủ. Kỷ Ninh truyền âm. Là nguyên hành giả Thanh Ma biến sắc mặt nói. Nguyên hành giả Cầm Hỏa hưng phấn nói. Rốt cuộc đến Cầm Hỏa luôn không thích băng phong hải, khắp nơi là lực lượng băng giá, giờ trông thấy nguyên hành giả khiến nó hưng phấn. Nguyên hành giả toàn thân là giáp băng dày, giáp băng lóe ánh sáng xanh, mũ giáp trên đầu có hai cây truy băng, mái tóc dài màu xanh rũ xuống eo, râu xồm xoàm, đôi mắt xanh lè tràn ngập lửa giận và cuồng bạo. Nguyên hành giả giận dữ gầm lên. Lại là đám cướp vặt các ngươi đến trộm bảo bối của ta. Giọng nguyên hành giả hình thành cuồng phong vô tận thổi đi bốn phương tám hướng. Uy thế vô tận phát tán làm Kỷ Ninh Thanh Ma thót tim, cách biệt quá lớn. Kỷ Ninh bất đắc dĩ nói. Còn chưa tìm được hợp đảo Hỏa Vân Hoa đã đụng phải nguyên hành giả, xui thật. Kỷ Ninh chưa từ vực sâu vòng xoáy đi vào lòng đất. Trong lòng đất đại lục khối băng có nhiều báu vật hơn, nguyên hành giả cũng ở lòng đất. Kỷ Ninh cao giọng nói. Nguyên hành giả, chúng ta đến đây chỉ vì một đóa hợp đảo Hỏa Vân Hoa. Hợp đảo Hỏa Vân Hoa không xem như quý giá, chúng ta chấp nhận trao đổi bằng báu vật. Có được hợp đảo Hỏa Vân Hoa là chúng ta đi ngay. Hợp đảo Hỏa Vân Hoa là kỳ trân rất ghê gớm với đạo quân, nhưng ở trong băng phong hải thì nó rất bình thường. Nơi này có nhiều báu vật làm chúa tể, gì vũ trụ chi chủ phải thèm muốn. Nguyên hành giả mặc giáp băng cao 108.000 trượng nhìn xuống nhóm Kỷ Ninh ở phía xa, tức giận quát. Hợp đảo Hỏa Vân Hoa một khối băng của ta cũng đừng hòng mang đi. Đám tu hành giả các ngươi luôn thập thò lén lút, đây là chỗ của ta. Kỷ Ninh sốt ruột nói. Chúng ta có thể dùng báu vật trao đổi. Nguyên hành giả giận dữ nhấc chân lướt qua không trung. Báu vật có ít lời gì với ta, chịu chết đi. Kỷ Ninh không biết nên nói cái gì. Nguyên hành giả đúng là cuồng bạo như Đạt Phong lính chủ ghi chép. Vèo, nguyên hành giả cầm cây trường kích băng giá lóe ánh sáng xanh quét qua. Xem uy thế đó, Kỷ Ninh đành ra lệnh. Cầm Hỏa, lên. Cầm Hỏa mập mạp hưng phấn kêu to một tiếng. Ha ha ha, ta sớm không nhìn nổi. Cầm Hỏa biến ra nguyên hình là một con Cầm Hỏa thần khổng lồ, cánh lửa to lớn dương rộng, người tầm trong lửa. Ngọn lửa điên cuồng đốt năng lượng băng giá xung quanh tản ra, khiến phạm vi trăm ước sẵm nóng cháy. Nếu nói gì vũ trụ có một căn nguyên thì băng phong hải xem như tự thành một căn nguyên. Cầm Hỏa thần cũng là một căn nguyên, năng lượng của nó cơ hồ minh mông vô cùng vô tận. Thân thể Cầm Hỏa thần gần như bất diệt, nó sinh ra đã ngao du bốn phương tám hướng, dễ dàng ăn các vực giới. Năng lượng của hỗn độn nguyên thú hùng hồn không tưởng, điểm yếu duy nhất là cảnh giới quá thấp, nếu cảnh giới cao chút thì gì vũ trụ chi chủ cũng bị giết như chơi. Nhưng tất cả đều là cân bằng, căn nguyên vũ trụ hỗn độn không thể dựng dục ra sinh vật mạnh mẽ như hỗn độn nguyên thú,

làm sao đây, cầm hỏa thần đúng là rất mạnh, nguyên hành giả áo giáp bị ăn hành, không ngừng bị thương, tiêu hao năng lượng rất lớn, không lâu sau chỉ trốn. Nguyên hành giả áo đen chỉ bị yếu thế về tốc độ, các mặt khác không kém hơn cầm hỏa thần chút nào. Thậm chí nguyên hành giả áo đen chiếm ưu thế về mặt đánh gần thân. Nguyên hành giả áo đen bỗng cất tiếng cười. Hỗn độn nguyên thú nhà ngươi có chút lợi hại, vừa lúc làm tỏa kỵ cho ta. Lên ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong, bốn phương tám hướng dâng lên ánh sáng, uy năng dâng lên, vô số hoa văn nổi lên từ mặt đất khối băng, một trận pháp lớn hiện ra. Thoáng chốc phạm vi ước vạn dặm trở nên mênh mông, đây là khốn trận. Nguyên hành giả áo đen cực kỳ tự tin nói. Nếu ở bên ngoài rất khó đối phó ngươi, nhưng đây là chỗ của ta. Hỗn độn nguyên thú, hãy nhận thua đi. Kỷ Ninh truyền âm. Cầm hỏa, lùi. Cầm hỏa thần đập hai cánh chớp mắt lao hướng nhóm Kỷ Ninh. Kỷ Ninh truyền âm. Thu vực giới phi chu vào pháp bảo động thiên, sau đó nghe hiệu lệnh của ta phá giải khốn trận này. Biết, chủ nhân. Cầm hỏa thần cũng cảm thấy kẹt trong trận pháp của địch là điều rất khó chịu, vì nó không hiểu biết cảnh giới gì đó, không hiểu trận pháp, chỉ biết dùng lực phá pháp. Với thực lực có thể trà đạp gì vũ trụ chi chủ của nó thì trận pháp bình thường không chịu nổi. Nhưng người chủ trì trận pháp này là nguyên hành giả áo đen, thực lực ngang ngửa cầm hỏa thần, dùng lực phá pháp không cách nào thành công. Vèo, cầm hỏa thần thu vực giới phi chu. Kỷ Ninh ở trong vực giới phi chu có thể xuyên qua pháp bảo động thiên nhìn bên ngoài. Chủ yếu vì cầm hỏa thần khống chế pháp bảo động thiên này, nó không ngăn cản thì Kỷ Ninh có thể trông thấy bên ngoài. Kỷ Ninh tràn đầy tự tin nói. Khốn trận này hơi thú vị nhưng không khó phá giải. Cầm hỏa, ngươi có thực lực cực mạnh càng dễ phá hơn. Hãy nghe hiệu lệnh của ta. Đạo trận pháp siêu khó, tu vi trận pháp của Kỷ Ninh cao khủng khiếp, nhìn khắp liên minh 16 vực giới không ai cao hơn hắn. Lúc trước Kỷ Ninh vì phá giải trận đồ giao hỏa cảnh nên đạo trận pháp đến đẳng cấp thánh thành chi chủ. Sau đó vì giải cứu cầm hỏa thần lại mất một thời gian dài, cảm ngộ trận pháp của Kỷ Ninh càng nhiều hơn. Xoẹt, cầm hỏa thần hóa thành luồng sáng gấp khúc bay nhanh trong trận pháp mênh mông. Không ngừng đổi hướng, đôi khi trực tiếp cưỡng ép phá giải. Nếu đơn thuần dùng lực phá pháp thì cầm hỏa thần không được. Nhưng cảnh giới của Kỷ Ninh có thể đi ra ngoài mà không chạm vào trận pháp, nên càng dễ tìm ra chút sơ hở. Tìm được sơ hở rồi cưỡng ép phá giải thì nhẹ nhàng hơn. Ầm, mấy tiếng nổ liên tục, trận pháp làm nguyên hành giả áo đen tốn nhiều thời gian trong phút chốc bị phá. Xung quanh trở lại rõ ràng, có thể thấy đất đai băng nguyên bao la. Nguyên hành giả áo giáp ngơ ngẩn. Bị phá vậy sao, đại ca giỏi trận pháp như vậy? Trận pháp ta bị nhốt bên trong không thể ra được, nhưng sao nó bị phá ngay? Nguyên hành giả áo đen nhìn cầm hỏa thần chạy trốn ở phía xa, mắt sáng rực. Đầu ngu nhà ngươi chỉ biết chiến đấu chứ biết gì trận pháp. Có thể trong khoảnh khắc phá giải trận pháp của ta, con hỗn độn nguyên thú đó chắc chắn không làm được. Hỗn độn nguyên thú nổi tiếng ngu ngốc, chắc là một trong hai tu hành giả chỉ điểm, không ngờ là đại sư trận pháp lợi hại vậy. Phá trận pháp khiến cầm hỏa thần rất hưng phấn, nó phát ra tiếng sống rung trời, hét to. Nguyên hành giả, ngươi có trận pháp chứ gì, lại đưa ra mấy trận pháp xem chơi. Trận pháp cần bài bố trước, lúc nguyên hành giả áo đen phát hiện nhóm Kỷ Ninh đã bày ra sẵn rồi mới hiện hình. Giờ y lấy đâu ra trận pháp cường đại? Nguyên hành giả áo đen mắt lộ tia hưng phấn, nhích môi cười nói. Mấy vị, cho rằng phá trận pháp là chạy thoát được? Cầm hỏa thần hú lên. Trốn không có trận pháp thì ngươi ngăn ta được sao? Hoặc là ngoan ngoãn giao hợp đạo hỏa vân hoa ra, hoặc ta cướp sạch nguyên băng phong hải của ngươi. Đây là chỗ của ta, ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời đi. Giữa trán nguyên hành giả áo đen chợt bay ra hình tròn kỳ lạ, hình tròn có nhiều góc cạnh. Hình tròn bay đến giữa không trung ầm vang, lực lượng kỳ dị thuộc về không gian kéo dài lan tỏa bốn phương tám hướng. Lực lượng vô hình khuyết tán quá mau, chớp mắt bao trùm vạn ức sẩm. Không gian vạn ức sẩm chợt biến đổi thành thế giới trời sao. Cầm hỏa thần, hai tu hành giả đều ở trong thế giới trời sao này. Giọng nguyên hành giả áo đen văng vẳng trong mỗi thế giới trời sao. Đây là một binh khí chiến tranh của Tây Tư tộc năm xưa giết tới chỗ ta, bị ta giết chết chiếm lấy. Kỷ Ninh ở trong pháp bảo đồng thiên lập tức ra lệnh. Cầm hỏa, binh khí chiến tranh mạnh thật nhưng để khởi động sẽ tiêu hao rất lớn. Mặc kệ hắn, ngươi có thân thể gần như bất diệt, cưỡng ép đụng thế giới trời sao cho nó nát đi. Mệnh lệnh của Kỷ Ninh rất hợp với tính tình của cầm hỏa thần. Rõ rồi, chủ nhân cầm hỏa thần liền phát ra tiếng giống rung trời, đôi cánh vỗ để lại vệt sáng trên không trung sông hướng tận cùng thế giới trời sao. Nguyên hành giả áo đen bình tĩnh nhìn cảnh này. Cứng rắn đến bùm vách màng bên rìa thế giới sao bị cầm hỏa thần tốc độ bay cực hạn dùng hai móng vuốt thịt to đập chúng. Tiếng nổ vang vọng cả thế giới sao, nhưng thế giới sao vốn ổn định, không rung rinh chút nào. Ngược lại cầm hỏa thần vì lực phản chấn bay ngược về sau mấy vạn dặm. Kỷ Ninh truyền âm. Không uổng là binh khí của Tây Tư tộc, nguyên hành giả áo đen tuy có uy năng hùng hồn, mạnh hơn chúa tể bình thường nhiều nhưng không thể nào giống cầm hỏa năng lượng gần như vô cùng tận. Cầm hỏa, ngươi cứ tấn công nhiều lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Ta chờ xem nguyên hành giả áo đen này có chống được không. Được cầm hỏa thần nghe chủ nhân nói thì tràn trề niềm tin, nhiều lần hùng dũng lao lên. Bùm bùm bùm bùm bùm, cầm hỏa thần còn mang theo tiết tấu điên cuồng dốc hết sức vỗ đập. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1607. Nguyên hành giả áo đen nhẹ lắc đầu, đồng ý niệm. Vèo, lực lượng kỳ dị bao phủ vạn ức sắm bay về ngay, tất cả tụ vào trong quả cầu lơ lửng trước mặt nguyên hành giả áo đen. Thế giới xung quanh trở về đất liền băng giá. Kỷ Ninh mừng rỡ. Bỏ cuộc rồi, giọng nguyên hành giả áo đen ùm. Đừng tưởng rằng ta sợ. Binh khí Tây Tư tộc này tự thành không gian cực kỳ ổn định, không dễ bị phá. Hơn nữa khuyết hiểu đạo nhân ta đây tung hoành trong vũ trụ hỗn độn có vô số thủ đoạn, dù không giết được các ngươi nhưng dễ dàng giam cầm lại. Các ngươi muốn chạy đi phải đột phá tầng cuồng phong, để vượt qua chướng ngại tầng cuồng phong các ngươi phải bay lên ước năm. Nếu ta ra tay thì dù các ngươi còn sống cũng mãi mãi không trốn ra được. Lòng Kỷ Ninh trùng xuống, đúng là muốn tốn phải bay từ từ ra. Nguyên hành giả áo đen nói câu đó không hoàn toàn là mạnh miệng, nhưng Kỷ Ninh cho rằng cầm hỏa thần mạnh như vậy không dễ bị trói chân. Vèo, một chiếc vực giới phi chu xuất hiện bên cạnh cầm hỏa thần, trong phi chu là Kỷ Ninh, Thanh Ma, Bạch Dung. Cả đám không dám ra khỏi vực giới phi chu, sợ bị đánh lén. Thanh Ma cao giọng nói. Nói cứng miệng lắm. Nhưng tại sao ngươi thu binh khí Tây Tư tộc về? Khuyết hiểu đạo nhân bật cười. Ha ha ha, nguyên hành giả áo giáp đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn đại ca của mình. Bình thường đại ca mặt lạnh tanh hiếm khi cười thế này. Mắt khuyết hiểu đạo nhân lạnh lùng nhìn vực giới phi chu. Mới rồi các ngươi dễ dàng phá y, gơ, y, a trận pháp của ta. Ta không tin hỗn độn nguyên thú hiểu trận pháp. Vậy chắc là một trong hai ngươi là cao thủ trận pháp. Nên ta cảm thấy không cần đánh giết nữa. Các ngươi muốn hợp đạo hỏa vân hoa đúng không? Hợp đạo hỏa vân hoa không có tác dụng gì với ta. Ta nhờ các ngươi phá giải một trận pháp cấm chế giúp ta. Các ngươi muốn hợp đạo hỏa vân hoa. Nếu ta không đoán sai chắc là vì đạo quân áo trắng cần miễn phá giải trận pháp cấm chế. Ta sẽ đưa hợp đạo hỏa vân hoa lên. Không chỉ hợp đạo hỏa vân hoa, báu vật hợp đạo khác như hương bảo linh quả gì đó ta đều tặng cho ngươi. Nguyên hành giả tóc xanh mặt giáp sen lời. Đại ca, hương bảo linh quả ăn rất ngon. Khuyết hiểu đạo nhân lạnh lùng liếc qua, nguyên hành giả áo giáp ngoan ngoãn im miệng.

dập khuôn thời gian thật qua mấy trăm hỗn độn kỷ mới thành công phá giải. Cái trước mắt thì đơn giản hơn nhiều, Kỷ Ninh hiểu nhiều lưu phái trận pháp của Tây Tư tộc, cấm chế trên tấm thuẫn đã được ghi lại kỹ càng trong sách của Tây Tư tộc. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật, Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1608. Khuyết Hiểu đạo nhân nói: "Không gấp, cứ từ từ, miễn phá giải trước khi hợp đạo Hỏa Vân Hoa 9 là được, ngươi có mấy chục hỗn độn kỷ?" Nguyên hành giả mặt giáp xin đi ngủ. "Phải chờ mấy chục hỗn độn kỷ, đại ca, thôi ta đi ngủ một giấc, chờ tới lúc hãy đánh thức ta." Kỷ Ninh vươn tay điểm nhẹ vào bề mặt tấm thuẫn. "Không cần rắc rối vậy." Một luồng sáng pháp lực bắn ra từ ngón tay Kỷ Ninh chui vào tấm thuẫn. Từng tầng trận pháp cấm chế trên tấm thuẫn lặng lẽ liên tục vỡ ra, chỉ trong khoảnh khắc 7 tầng trận pháp cấm chế đã bị phá giải. Tấm thuẫn màu thanh đồng tỏa ra hơi thở đáng sợ dày nặng như núi, làm Kỷ Ninh cảm giác có sốc hết sức cũng không thể lay động tấm thuẫn chút nào. Nguyên hành giả áo giáp kinh ngạc kêu lên: "Đại ca, chẳng phải nói rất khó sao?" Khuyết Hiểu đạo nhân bị bất ngờ, sau đó cười lớn nồng nhiệt vỗ vai Kỷ Ninh bồm bồm. Kỷ Ninh ngạc nhiên. Khuyết Hiểu đạo nhân thoải mái cười lớn: "Tiểu đạo quân nhà ngươi thật lợi hại, lúc trước ta còn tưởng người an hiểu trận pháp là lão già gầy đét sau lưng ngươi. Nhìn đạo quân đứng ra làm ta lạnh lòng, không ngờ ngươi một chốc đã phá giải được." "Lợi hại lợi hại, hợp đạo Hỏa Vân Hoa, hương bảo linh quả gì đó ngươi cứ lấy đi đi." "Ha ha, phải rồi, trong pháp bảo động thiên của ta có mấy trái hương bảo linh quả để dành chiêu đãi bằng hữu tốt, cũng tặng cho ngươi luôn." Khuyết Hiểu đạo nhân vung tay lên, một hộp ngọc bích xanh hiện ra trước mắt. Nắp hộp mở, bên trong đặt 5 trái cây màu đỏ làm Kỷ Ninh ớ nước miếng. Kỷ Ninh vui vẻ phất tay thu lấy. "Đa tạ." Hương bảo linh quả không có tác dụng gì lớn với Kỷ Ninh, nhưng bằng hữu tốt Cửu Trần, sư phụ Bồ Đề, bọn họ về sau khi hợp đạo thì hương bảo linh quả sẽ trợ giúp rất lớn. Thái độ của Khuyết Hiểu đạo nhân tốt hơn nhiều. "Ta cái gì, chúng ta tùy ý ăn nó, chỉ có tác dụng quan trọng với đạo quân. Đi, ta mang ngươi đi xem đóa hợp đạo Hỏa Vân Hoa." Mắt Kỷ Ninh sáng rực, lập tức mang theo Cầm Hỏa Thanh Ma Bạch Dung đi cùng Khuyết Hiểu đạo nhân, nguyên hành giả áo giáp vào sâu trong lòng đất. Lòng đất sâu trong băng phong hải có các đường hàn băng, Khuyết Hiểu đạo nhân nhanh chóng dẫn nhóm Kỷ Ninh đến trước một trận pháp thời không. Khuyết Hiểu đạo nhân giải thích rằng: "Chỗ ta có nhiều vòng xoáy cuồng phong, thời không không ổn định. Ta không có cách nào trực tiếp xuyên qua thời không, nên tốn khá nhiều công sức bày nhiều trận pháp ổn định thời không một chút, cuối cùng hình thành 8 đường thời không ổn định có thể nhanh chóng đến các khu vực khác nhau trong băng phong hải." Thanh Ma cười nói: "Lúc trước chúng ta còn phải từ từ đi tới." Khuyết Hiểu đạo nhân cười nói: "Ha ha ha, các tu hành giả bình thường thấy chúng ta sẽ sợ hãi chạy mất, hiếm ai không sợ chúng ta. Đi, vào trận pháp." Vèo đi qua đường thời không có trận pháp ổn định, nhóm Kỷ Ninh được đưa đến chỗ khác của băng phong hải. Khuyết Hiểu đạo nhân nhanh chóng dẫn cả đám tới nơi có hợp đạo Hỏa Vân Hoa. Trong một ao lạnh sâu tận lòng đất, ao nước lóe ánh sáng xanh, chính giữa có một đóa hoa đung đưa. Hoa chớm nụ màu hồng, 3 miếng lá đỏ rực lóe tia lửa. Khuyết Hiểu đạo nhân chỉ vào đó. "Đó là hợp đạo Hỏa Vân Hoa, chờ giây phút hợp đạo Hỏa Vân Hoa nở rộ mới đẹp." Kỷ Ninh kinh ngạc hỏi. "Đóa hợp đạo Hỏa Vân Hoa này ở trong lòng đất?" Khuyết Hiểu đạo nhân: "Nguyên băng phong hải không có hợp đạo Hỏa Vân Hoa khác sao?" Đạt Phong lính chủ nói: "Đáo hợp đạo Hỏa Vân Hoa nằm ở sơn cốc, đương nhiên là chuyên lâu thật lâu trước kia, đóa hoa đó đã nở rộ sớm bị hái rồi." Nhưng Kỷ Ninh cứ nghĩ trên mặt đất có hợp đạo Hỏa Vân Hoa. Khuyết Hiểu đạo nhân cười nói: "Hợp đạo Hỏa Vân Hoa rất đặc biệt, nguyên hoàn cảnh đặc biệt băng phong hải dựng dục sinh ra nó, cùng thời kỳ chỉ có một đóa. đôi khi nó ở mặt đất, có khi trên đỉnh núi, hoặc trong lòng núi, hoặc lòng đất. Miễn ở băng phong hải thì có thể mọc từ bất cứ đâu, nhưng cùng thời kỳ chỉ có một đóa. Đây là chỗ của ta nên ta rất sành. Nguyên hành giả mặt giáp xen lời. Đúng vậy, chỉ có một đóa nó nở rộ gây động tĩnh khá lớn, không thể giấu riêng chúng ta. Đại ca của ta thường đi ra ngoài, ta thì luôn ở băng phong hải, sống lâu như vậy đã mấy hợp đạo hỏa vân hoa nở mấy trăm lần, luôn như vậy. Kỷ Ninh gật đầu. Dù chuyến đi này bọn họ thập thò đến không bị nguyên hành giả phát hiện, nhưng vất vả tìm khắp nền đất băng phong hải cũng không ra hợp đạo hỏa vân hoa. Vào lòng đất, trong lòng đất có càng đường băng khúc chiết vô cùng, muốn tìm càng khó nữa, vào lòng đất dễ bị phát hiện. Bị nhận ra ngay rồi đấu với khuyết hiểu đạo nhân một trận xem ra là chuyện tốt, ít ra không lãng phí thời gian qua lâu. Khuyết hiểu đạo nhân nhìn hướng Kỷ Ninh. Giờ nó chỉ là một nụ hoa, cần mấy vạn hỗn độn kỷ mới chín. Ngươi muốn bày trận pháp hay để ta làm? Kỷ Ninh tiến lên ngay. Để ta. Khuyết hiểu đạo nhân mỉm cười đứng ở một bên. Ngươi giỏi hơn ta về trận pháp, cũng cẩn thận hơn. Bình thường khuyết hiểu đạo nhân luôn mặt âm trầm, nhưng hôm nay tâm tình siêu tốt, vì binh khí Tây Tư tộc làm gã ưu phiền bao năm tháng vô tận rốt cuộc bị phá giải cấm chế. Khuyết hiểu đạo nhân đã âm thầm luyện hóa, hiểu cách dùng của binh khí Tây Tư tộc này. Có binh khí Tây Tư tộc thì thực lực của khuyết hiểu đạo nhân tăng lên nhiều, địa vị trong nhóm bằng hữu tốt cũng sẽ lên cao. Kỷ Ninh cẩn thận bày ra trận pháp tăng tốc thời gian quanh ao lạnh, tuy khuyết hiểu đạo nhân nói có thể tăng tốc gấp ngàn lần nhưng hắn vẫn cẩn thận dần nâng cao tốc độ chảy của thời gian. 100 lần, 300 lần, 500 lần. Kỷ Ninh e ngại lo âu sẽ ảnh hưởng hợp đạo hỏa vân hoa sinh trường, nhưng khuyết hiểu đạo nhân nói đúng, mãi khi hắn tăng tốc độ thời gian gấp ngàn lần mọi thứ vẫn ổn định. Kỷ Ninh thở phào. Phù! Có hợp đạo hỏa vân hoa rồi, Kỷ Ninh không nghĩ ra còn cần chuẩn bị cái gì nữa. Về vật ngoài thân có bể đá chí tôn thạch hỏa châu, hợp đạo hỏa vân hoa là đã trọn vẹn. Những ngày sau đó Kỷ Ninh tạm ở lại băng phong hải. Huynh đệ khuyết hiểu đạo nhân nhiệt tình chiêu đãi. Về sau Kỷ Ninh mới biết đạo hiệu của nguyên hành giả mặt giáp tên Hỏa Viêm, sống trong hoàn cảnh như băng phong hải mà đặt đạo hiệu là Hỏa Viêm, đám Kỷ Ninh giờ khóc giờ cười. Kỷ Ninh ở trong băng phong hải hơn 50 hỗn độn kỷ. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1609. Thời gian này rất dài với Kỷ Ninh, nguyên thần thứ hai của hắn luôn trên bệ đá chí tôn ở Thanh Hoa Đồng Phủ với tốc độ thời gian gấp 100 lần, chăm chỉ tham ngộ các môn pháp môn, không muốn lãng phí chút xíu thời gian nào. Thời gian tu luyện thật sự là hơn 5000 hỗn độn kỷ, với các thành tựu thời không trận pháp. Nhân quả trung cực kiếm đạo của Kỷ Ninh tham ngộ pháp môn khác nhẹ nhàng nhiều. Tiếp theo là đạo thôi diễn khó nhất, nhưng Kỷ Ninh chỉ mất một nửa thời gian so với đạo nhân quả, chủ yếu vì trận pháp, nhân quả, đạo thôi diễn có nhiều mối liên quan. Thật ra rất nhiều đạo liên quan với nhau. Như đạo hàn băng, đạo thủy hành. Trong thủy hành vốn bao gồm phần hàn băng, nhưng đạo hàn băng thuần túy hơn, đi xa hơn. Các đạo, Kỷ Ninh liên tục tu luyện tất cả đến đẳng cấp thánh thành chi chủ, hắn có nhiều tham ngộ hơn với vũ trụ hỗn độn bao la. Nhưng như Kỷ Ninh dự đoán, Kỷ Ninh không thêm chút cảm ngộ nào về trung cực kiếm đạo. Tu hành gì tham ngộ thế nào cũng không trợ giúp cho trung cực kiếm đạo được. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Không tiến bộ được nữa, vậy đành vứt bỏ tất cả đi hợp đạo. Đoạn ngày dài trong băng phong hải cũng là quá trình luyện tâm đạo của Kỷ Ninh càng thuần túy hơn, hắn không có tạp niệm khác, một lòng chỉ có hợp đạo. Sâu trong lòng đất bên cạnh ao lạnh, đám người Kỷ Ninh, khuyết hiểu đạo nhân, cầm hỏa thần đều có mặt tại đây. Khuyết hiểu đạo nhân, hỏa viêm đạo nhân trong mắt tràn ngập mong chờ. Nhanh, sắp nở rồi. Kỷ Ninh nhìn chằm chằm. Đóa hoa chớm nụ trong ao lạnh so với lúc trước chỉ có chút lực lượng thần kỳ thì nay hùng hậu hơn, cảm giác tùy thời sẽ bùng nổ. Vèo, đóa hoa đột ngột nở ra, lực lượng lửa tràn ngập xung quanh hình thành đám mây màu đỏ xinh đẹp. Mây lửa vòng quanh, lá cây bao bọc, một đóa hoa xòe ra tươi thắm. Kỷ Ninh thì thào: Hỏa vân hoa, hợp đạo hỏa vân hoa. Khuyết Hiểu đạo nhân hỏi: Bắc Minh chưa hái sao? Kỷ Ninh lập tức bước lên, rút về trận pháp. Một pháp lực quét qua dễ dàng bao trọn một gốc hợp đạo hỏa vân hoa, nhổ tận gốc. Trước mặt Kỷ Ninh xuất hiện một hộp ngọc, hộp mở ra, hắn cẩn thận đặt hợp đạo hỏa vân hoa vào trong hộp ngọc. Còn bày ra trận pháp giảm thời gian trên hộp ngọc. Tốc độ thời gian chảy không ngừng giảm mạnh, khi tốc độ thời gian chảy giảm xuống 1% vạn với bên ngoài, Kỷ Ninh phát hiện năng lượng giữ cho trận pháp tiêu hao tăng nhanh kịch liệt, hắn không chịu nổi. Khuyết Hiểu đạo nhân nói: Đừng cưỡng cầu, sau khi hợp đạo hỏa vân hoa nở phải sử dụng trong vòng ngàn năm, nếu không lực lượng thần kỳ của nó sẽ tan biến hết. Ngươi khiến tốc độ thời gian chảy của nó giảm bớt thì lực lượng thần kỳ của nó sẽ chống cự, nên không thể nào khiến thời gian hoàn toàn đứng yên. Kỷ Ninh đã hiểu. Không ai ngăn được lực lượng thần kỳ của hợp đạo hỏa vân hoa trôi đi, nếu ai cũng có thể giữ cho thời gian tĩnh lặng thì một số hợp đạo hỏa vân hoa trước kia đã tích góp lại cho nhóm đạo quân sử dụng. Miễn cưỡng giữ tốc độ thời gian chảy 1% vạn đã gần như cực hạn, đóa hoa như vậy tối đa chỉ giữ được 10 ức năm. Đại năng lợi hại cỡ nào cũng không thể tích góp một số lớn hợp đạo hỏa vân hoa. Kỷ Ninh cười nhìn Khuyết Hiểu đạo nhân. Đủ rồi, đủ để ta mang nó về nhà. Khuyết Hiểu huynh, mấy ngày nay quấy dày, chúng ta nên đi. Khuyết Hiểu đạo nhân nói. Hợp đạo là cửa ải khó nhất với tu hành giả các ngươi, hãy cẩn thận. Nếu ngươi hợp đạo thành công, tương lai sẽ có ngày hai ta gặp lại. Đại lục khối băng, Khuyết Hiểu đạo nhân, Hỏa Viêm đạo nhân ngước nhìn chiếc vực giới phi chu lao nhanh vào cuồng phong vô tận trên bầu trời. Hỏa Viêm đạo nhân hỏi. Đại ca nói xem hắn có thể hợp đạo thành công không? Khuyết Hiểu đạo nhân lắc đầu nói. Hắn tu hành là đạo trung cực trong truyền thuyết, rất khó hợp đạo. Hắn là đạo quân duy nhất trong số bằng hữu ta kết bạn, hy vọng hắn có thể hợp đạo thành công. Ngày ở băng phong hải, Kỷ Ninh có luận đạo với Khuyết Hiểu đạo nhân. Đám Kỷ Ninh mất hàng ước năm vất vả bay ra tầng cuồng phong, sau đó đi ngay hướng quê nhà. Trong băng phong hải, Kỷ Ninh trừ được hợp đạo hỏa vân hoa quan trọng nhất ra, hắn có 15 trái hương bảo linh quả. Viêm Long vực giới, Thiên Thương vực, Thiên Thương cung. Vèo, một chiếc vực giới phi chu xuyên qua cấm chế sáng lâm xuống Bắc Minh đồng phủ. Trong đồng phủ chỉ có Tô Vưu Cơ, Đan Bảo, các đệ tử của Kỷ Ninh bình thường không dám đến quấy rầy. Thiên Nhất đế quân, Tô Vưu Cơ, Đan Bảo nghênh đón. Kỷ Ninh. Chủ nhân nhóm Kỷ Ninh bay ra, cất đi vực giới phi chu. Kỷ Ninh mỉm cười nói. Đại ca, Vưu Cơ, Đan Bảo. Thiên Nhất đế quân mong đợi hỏi. Thành công, Kỷ Ninh trả lời. Đã được hợp đạo hỏa vân hoa, ta định trong một năm tiếp theo lại chuẩn bị chút, bài bố lại trận pháp Thiên Thương cung, sau đó sẽ hợp đạo. Thiên Nhất đế quân, Tô Vưu Cơ, Đan Bảo kinh ngạc kêu lên. Hợp đạo, Tô Vưu Cơ sốt ruột nói. Chủ nhân, hợp đạo nhanh vậy? Chủ nhân, cách đại hạn còn rất xa, không cần gấp, hoàn toàn có thể đợi thêm 10 vạn hỗn độn kỷ rồi hợp đạo cũng không chậm. Kỷ Ninh nói. Các người không biết, ta có được hợp đạo hỏa vân hoa phải dùng trong ngàn năm. Hơn nữa ta kéo dài lâu hơn nữa cũng không giúp gì cho việc hợp đạo. Kỷ Ninh đã không có đường lùi, không còn chút cảm ngộ giải rác mới cho trung cực kiếm đạo, cứ kéo dài chỉ lãng phí thời gian. Kỷ Ninh biết trung cực kiếm đạo hợp đạo vốn vô cùng khó khăn, hắn phải có quyết tâm tiến lên trước, không thể có chút xíu nhát gan, phải dứt khoát. khí thế như lũ mới có hy vọng thành công. Mắt Tô Vưu Cơ tràn đầy lo lắng nói. Chủ nhân, hãy cẩn thận. Tô Vưu Cơ vốn hy vọng có thể cùng Kỷ Ninh hợp đạo, nhưng nàng chỉ mới đến tứ bộ đạo quân, đạo của nàng không mạnh nên chưa chạm đến ngưỡng cửa hợp đạo. Đan Bảo hiện là tứ bộ đạo quân, nhưng họ còn cần nhiều thời gian chuẩn bị. Kỷ Ninh nhìn Tô Vưu Cơ. Yên tâm. Vưu Cơ khi nào hợp đạo nhớ nói trước với ta, khi đó sẽ có quà cho nàng. Ai đối xử tốt với mình hơn tất nhiên Kỷ Ninh cảm nhận được, với thành tựu đạo nhân quả của hắn có thể thấy rõ. Trong Thiên Nhất Đế Quân, Đan Bảo, Tô Vưu Cơ thì nàng tốt với Kỷ Ninh nhất, dây dưa nhân quả rất sâu với hắn. Tô Vưu Cơ sẽ không do dự nếu cần hy sinh mạng sống vì hắn, nên trong lòng Kỷ Ninh cũng thân thiết với nàng hơn. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 1610. Thiên Nhất Đế Quân hỏi. Kỷ Ninh có cần báo cho nhóm Mang Nhai Chúa Tể biết ngươi hợp đạo không? Ba vị Chúa Tể lúc trước có sẵn là khi nào ngươi sắp hợp đạo nhớ báo trước cho họ. Kỷ Ninh lắc đầu nói. Không cần nói, ta không muốn gây ầm ĩ. Thiên Nhất Đế Quân gật đầu nói. Được rồi, nghe theo ngươi. Thiên Nhất Đế Quân biết nhóm Mang Nhai Chúa Tể muốn biết trước Kỷ Ninh hợp đạo, một vì đạt phong lính chủ, hai vì muốn dự phòng. Vì đạo quân mà hợp đạo thất bại chân linh sẽ tán loạn. Tán loạn chân linh là cả một quá trình, chân linh càng mạnh thời gian tán loạn càng dài. Như chân linh của Bắc Hưu thần thế giới tán loạn dài một hỗn độn kỷ, cảnh giới như Kỷ Ninh dù chân linh có tán loạn cũng sẽ kéo dài khá lâu. Thời gian dài như vậy vừa định trước thân chết đạo tiêu, ai biết đạo quân sắp thân chết đạo tiêu sẽ làm ra chuyện gì? Nhiều sinh tử đạo quân hợp đạo thất bại sẽ phóng túng bản thân làm chuyện trước kia bó tay bó chân không dám làm. Một số người khi điên cuồng lên thường tùy ý tàn sát. Nên biết Kỷ Ninh có cầm hỏa thần, thực lực càng mạnh khi nổi điên càng đáng sợ. Nếu Kỷ Ninh không hợp đạo thành công thì như ma đầu, mang theo cầm hỏa thần đi quậy, khi đó ai ngăn hắn được? Kỷ Ninh thản nhiên nói. Ta hợp đạo chỉ cần yên tĩnh là được. Đạt phong lính chủ và cái vị bệ hạ cô độc băng phong quân đoàn luôn nhẫn nhịn chờ đợi đó có ý gì ta đều hiểu. Nhưng cho ai hoặc không cho do ta quyết định. Kỷ Ninh biết hai vị kia chờ hắn hợp đạo thất bại, đợi hắn chết. Trong lòng Kỷ Ninh nghĩ dù có thất bại thì hắn không muốn cưỡng ép cầm hỏa, hắn càng hy vọng nó tự quyết định. Kỷ Ninh đã có tính toán riêng. Chờ xem đi. Nếu Kỷ Ninh hợp đạo thất bại, đã định trước thân chết đạo tiêu mới là đối tượng làm người ta sợ. Còn hợp đạo thành công thì càng khỏi phải nói. Mọi chuyện không cần nghĩ nhiều, điều ta cần làm chỉ có một, hợp đạo. Niềm tin hợp đạo trong lòng Kỷ Ninh mãnh liệt đến đáng sợ. Vì trong đoạn thời gian ở băng phong hải Kỷ Ninh tu hành nhiều đạo, đạo thôi diễn có thành tựu. Vì tam giới thiên thương cung làm Kỷ Ninh tốn nhiều thời gian cho trận pháp, hắn tập một số trận pháp ghi trong sách văn minh tu hành giả, Tây Tư tộc. Hấp thu kinh nghiệm trận pháp của hai văn minh cải thiện thành đại trận cực kỳ phức tạp đáng sợ. Đại trận do 52 tầng trận pháp cấu thành. Kỷ Ninh định bày một bộ ở Thiên Thương Cung, tam giới. Đại trận như thế cực kỳ huyền diệu, dù là đạo trận pháp thành tựu chúa tể cũng khó phá được. Vì bên trong chứa nhiều tinh hoa của các đại năng tiền bối, Kỷ Ninh chỉ bắt chước gom lại cộng với một số thể nghiệm của riêng hắn, tất cả kết hợp thành 52 tầng. Lưu phái trận pháp của hai văn minh như âm dương kết hợp mà thành. Dựa vào cảnh giới chúa tể đạo trận pháp rất khó phá, phải mất thời gian lâu thật lâu mới có hy vọng. Dùng lực phá pháp, Kỷ Ninh có nhiều báu vật. Hắn chuẩn bị nguồn năng lượng trong trận pháp đều là tuyệt đỉnh. Có đủ nguồn năng lượng phối hợp trận pháp cường đại thì 8, 10 chúa tể liên hợp lại cũng không thể nào lay động. Bản thân Kỷ Ninh có sức chiến đấu cấp chúa tể nên biết rõ điều đó. Nhưng Kỷ Ninh không tự tin với thanh dương tinh của đạt phong lính chủ trong truyền thuyết. Thanh Dương Tinh có thể dễ dàng nối liền hai vùng đất xa xôi, tính công kích mạnh đến đáng sợ. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Vị trí tam giới luôn giữ bí mật, mọi người đều lập lời thề, không thể nào lộ ra ngoài. Nếu ta hợp đạo thất bại thì cố gắng để lại những thứ gì cho tam giới đi. Nhưng ta chỉ có thể bảo vệ những cái đó, còn lại chờ xem lớp hậu bối. Kỷ Ninh thản nhiên nhận, hắn đã thấy nhiều hưng suy, nếu hắn không hợp đạo thành công, tương lai chết đi thì tam giới về sau chỉ có thể dựa vào tu hành giả tương lai của tam giới. Thời gian trôi qua từng ngày. Kỷ Ninh bày trận pháp ở Thiên Thương Cung, tam giới. Tài liệu trận pháp, nguồn năng lượng bằng toàn bộ báu vật của hai, ba chúa tể. Nhưng với Kỷ Ninh thì số báu vật này chẳng đáng gì. Thiên Thương Cung, không khí trong Bắc Minh Đồng Phủ đặc biệt yên tĩnh. Tô Vưu Cơ, Đan Bảo, Thanh Ma chúa tể, ngay cả Cầm Hỏa bình thường khờ khảo giờ cũng ngoan ngoãn yên lặng. Vì bọn họ biết ngày mai Kỷ Ninh sẽ hợp đạo. Kỷ Ninh ngước nhìn trời đêm. Ngày mai. Cầm hỏa mập chạy tới ngay. Chủ nhân, Kỷ Ninh dặn dò. Ngày mai ta hợp đạo, nếu có chút đồng tính bị đại năng đến quấy nhiễu thì ngươi thu đồng phủ của ta vào pháp bảo đồng thiên của ngươi. Cầm Hỏa đồng ý ngay. Biết rồi, yên tâm, ai dám đến quấy nhiễu là ta ăn hắn. Kỷ Ninh cười. Kỷ Ninh chỉ làm dự phòng vậy thôi, hơn nữa hắn hợp đạo chủ yếu nhất là nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai ở trong Thanh Hoa đồng phủ an toàn tuyệt đối, lại có bệ đá chí tôn Thạch Hỏa Châu nên hy vọng hợp đạo lớn nhất. Kỷ Ninh cũng đưa hợp đạo Hỏa Vân Hoa qua. Vì bản tôn và nguyên thần thứ hai chung một thể, khi đó cùng nhau hợp đạo. Nếu ai đến quấy rầy thật ra ảnh hưởng không lớn gì. Kỷ Ninh nhìn trời đêm, tâm tình đặc biệt bình tĩnh. UVQQM. Trải qua ngày tháng dài lâu trong băng phong hải và gần một năm yên lặng bày trận pháp thì đạo tâm của hắn toàn dồn vào hợp đạo. Chợt Kỷ Ninh xúc động muốn đi xem tam giới trước khi hợp đạo. Đã động lòng vậy cứ đi đi. Kỷ Ninh nói. Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi đừng theo cùng. Kỷ Ninh cất bước biến mất. Kỷ Ninh một mình đến tam giới. Với thành tựu đạo nhân quả, đạo thôi diễn của Kỷ Ninh, nếu hắn không muốn gặp ai thì người ta sẽ không thể thấy hắn. Tam giới. Thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng giữa hư không nhìn hư không mênh mông và hỗn độn trước mắt. Thật lâu trước kia nơi này còn là tam giới, bây giờ tam giới mới dù phá diệt sinh ra nhiều lần nhưng chỉ là một thế giới hỗn độn hoàn chỉnh. Không giống ngày xưa có thiên địa nhân tam giới, 3000 đại thế giới, ức vạn tiểu thế giới. Kỷ Ninh ngồi khoanh chân trong hư không yên lặng nhìn. Lòng không linh nhảy nhót, trước mắt như tái hiện tam giới ngày xưa, các cảnh cũ. Lúc trước Kỷ Ninh ở trong địa phủ, vì trận doanh vô gian môn tấn công địa phủ nên hắn không uống canh mạnh bà đã đầu thai vào trần gian, đầu thai vào Kỷ Thị. Có phụ thân Kỷ Nhất Xuyên, mẫu thân Uất Trì Tuyết. Sau đó Kỷ Ninh bái vào Hắc Bạch Học Cung kết bạn sư phụ Điện Tài Tiên Nhân, có sư đệ Mộc Tử Sóc. Hai sư tỷ Cửu Liên, Dư Vi. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1611. Cửu Liên dám yêu dám hận cũng vô cùng dứt khoát, vì chuyện Tiểu Viêm thì cuối cùng chia tay với Kỷ Ninh. Sư tỷ Dư Vi thì luôn ở bên cạnh ủng hộ hắn. Mãi trong đại hội tiên duyên đại hạ, vô số tiên ma như Lữ Đồng Tân, Hạ Hoàng chú ý Kỷ Ninh và sư tỷ Dư Vi cuối cùng bên nhau. Đáng tiếc rất nhanh Kỷ Ninh đi Phương Thốn Sơn học nghệ dưới môn hạ của Tà Nguyệt Tam Tâm Đồng Lão Tổ. Trở về sau Kỷ Ninh và sư tỷ gặp lại nhau đã là lúc trận doanh vô gian môn, nữ hoa đánh nhau điên cuồng. Kỷ Ninh nhớ lại quá khứ, rất đau lòng thê tử của mình. Sư tỷ. Cả đời Kỷ Ninh tung hoành trong trận chiến cuối cùng tam giới hắn một hơi lật ngược bàn cờ. Sau đó Kỷ Ninh rời khỏi tam giới đi phiêu bạt trong vũ trụ hỗn độn mênh mông đi lên điểm cao nhất, giờ các chúa tể đều có lòng kính sợ hắn. không chỉ có người đi theo chúa tể, còn thuần phục một con hỗn độn nguyên thú, với thân phận đạo quân mà có thực lực chúa tể. Đi đến mức này có thể nói Kỳ Ninh rất chói mắt còn hơn Tâm Kiếm đế quân lúc trước, thậm chí là nhóm Mang Nhai chúa tể. Nhưng thê tử của hắn thì sao, tội nghiệp bi thảm nhiều. Kiếp trước là nữ đồng của bộ lạc nhỏ trên thảo nguyên, vì tai nạn buông xuống, nữ đồng chịu nhiều khó khăn trở thành nữ tu la, cơ hồ sống trong địa ngục, luôn bị thần vương âm thầm khống chế dẫn đường. Sau khi nàng đầu thai, là tiên nhân chuyển kiếp nhưng thật ra bị thần vương khống chế, là quân cờ, lòng luôn phập phồng lo sợ, Thích Kỷ Ninh cũng không dám bày tỏ. Cuối cùng Kỷ Ninh chủ động, dư vi ôm suy nghĩ dù có hồn phi phách tán cũng không tổn thương hắn, chấp nhận sống bên hắn. Nhưng bị thần vương uy hiếp, dư vi biết mình sẽ bị lộ, nên sinh một đứa con cho Kỷ Ninh. Sau khi đứa trẻ sinh ra, rất nhanh dư vi rơi vào địa ngục, cuối cùng là chân linh tan vỡ. Cuộc đời bi thảm. Điều vui vẻ duy nhất là nàng cùng Kỷ Ninh sinh ra nữ nhi, nhưng hạnh phúc quá ngắn ngủi. Đêm nay Kỷ Ninh ngồi khoanh chân trong không trung yên lặng nhớ lại ngày xưa, chủ yếu là khoảnh khắc cùng thê tử dư vi. Làm tu hành giả cường đại, từng cảnh tượng đã trải qua trong quá khứ còn in dấu đậm sâu, có trôi qua bao lâu vẫn không mơ hồ chút nào. Không có cảm xúc quá phức tạp, chỉ có đau lòng. Vèo, Kỷ Ninh đứng dậy, xoay người nhìn quả cầu lửa ở phía xa Thái Dương Tinh. Chút tia sáng chiếu lên mặt làm khuôn mặt Kỷ Ninh sáng theo. Kỷ Ninh thì thào. Sư tỷ, con đường tu hành ta đã đi đến hôm nay sẽ hợp đạo, sau đó liều một phen. Hãy chờ ta, chúng ta nhất định sẽ lại tái hợp. Đạo tâm của Kỷ Ninh, hồn phách chân linh đều tích xúc chờ đợi. Một mình qua một đêm bình tĩnh, nhớ lại quá khứ khiến hắn lên đến trạng thái cao nhất. Xoẹt, Kỷ Ninh cất bước, xé rách thời không biến mất trong tam giới. Sáng sớm, Thiên Thương Cung. Trong Bắc Minh Đồng Phủ, Thiên Nhất Đế Quân Thanh Ma Chúa Tể cầm hỏa thần, Tô Vưu Cơ, Đan Bảo, Bạch Dung không nghỉ ngơi, họ luôn chờ tại đây. Càng đợi bọn họ càng hồi hộp, lo lắng sốt ruột. Đủ loại cảm xúc phức tạp. Bọn họ biết hợp đạo có ý nghĩa gì với đạo quân. Vèo, Kỷ Ninh hiện ra giữa hư không Bắc Minh Đồng Phủ. Cả đám đứng dậy đón. Kỷ Ninh, chủ nhân. Bắc Minh Kỷ Ninh quét mắt qua, mỉm cười nói. Đều có đây xem bộ dạng của các người làm như ta đã hợp đạo thất bại. Cầm hỏa thần mắt lệ rưng rưng nói. Chủ nhân nhất định hợp đạo thành công. Cầm hỏa thần khó kiềm nén cảm xúc nhất trong đám người. Cầm hỏa thần lưu luyến Kỷ Ninh như đứa con với phụ mẫu. Cầm hỏa thần nói. Chủ nhân lợi hại hơn tất cả đạo quân mà ta từng gặp, thiên tài còn các chúa tể trung cực kiếm đạo có là gì, chủ nhân chắc chắn thành công. Kỷ Ninh lại gần sờ đầu cầm hỏa. Cầm hỏa. Lúc trước Kỷ Ninh thuần phục cầm hỏa thần chỉ ôm ý định kiếm một trợ thủ mạnh, nhưng theo thời gian trôi qua, ở chung lâu dài cộng thêm cầm hỏa thần như con nít, không có nhiều suy nghĩ, tuyệt đối tin tưởng lưu luyến Kỷ Ninh. Ở chung lâu làm Kỷ Ninh có tình cảm sâu đậm với cầm hỏa, nên hắn hơi phản cảm đạt phong lính chủ, bệ hạ cô độc đều muốn chiếm cầm hỏa thần. Thanh Ma Chúa Tể cười, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Bắc Minh, phải hợp đạo thành công. Lúc trước ta lập lời thề đi theo ngươi 1000 hỗn độn kỷ, bây giờ mới chỉ có 100 hỗn độn kỷ, còn rất ngắn ngủi. Kỷ Ninh cười phá lên. Yên tâm, đến lúc tròn 1000 hỗn độn kỷ sợ là huynh sẽ khóc đòi đi theo ta. Khi đó ta có chấp nhận thu huynh hay không còn chờ suy xét lại. Kỷ Ninh cười nhìn sang Thiên Nhất Đế Quân, Tô Vưu Cơ, Đan Bảo, Bạch Dung. Kỷ Ninh nói. Được rồi, không nói nhiều nữa, ta bắt đầu bế quan hợp đạo đây. Thiên Nhất Đế Quân cổ vũ. Ngươi lợi hại hơn ta nhiều, nhất định có thể thành công. Tô Vưu Cơ tiếp lời. Chủ nhân, sau này ta hợp đạo hy vọng có chủ nhân ở một bên. Kỷ Ninh gật đầu.

Bệ hạ cô độc đã sớm dẫn Nguyên Băng Phong quân đoàn đến Hắc Ám Vô Tận cách Viêm Long vực giới rất gần để chờ tin. Vì bệ hạ cô độc phải dành giật thời gian với Đạt Phong lính chủ, đi muộn thì không tốt. Đế quân áo xám cung kính nói. Bẩm bệ hạ, lang chủ truyền tin nói Bắc Minh đạo quân hợp đạo thất bại. Hai tay bệ hạ cô độc đặt trên tay vịn ngai vua, khẽ nói. Không ngoài dự đoán của ta, quả nhiên thất bại. Đạt Phong, để xem lần này là ngươi thắng hay là ta. Xuất phát âm vực giới phi chu xé sách thời không bay ngay đến Viêm Long vực giới. Quyển 39 nữ hoa thiên thương cung trong Bắc Minh đồng phủ. Thiên nhất đế quân, Tô Vưu Cơ, Thanh Ma chúa tể, Cầm Hỏa thần cả đám đều nhìn đồng phủ Kỷ Ninh bế quan. Ầm ầm. Cửa phủ mở ra, một thiếu niên áo trắng lưng cõng thần kiếm màu đen đi ra. Phảng phất hết thảy đều không có gì biến hóa. Thế nhưng đám người Thiên Nhất, Thanh Ma trong nội tâm đều thở dài, bởi vì thực lực hơi chút cường đều có thể cảm ứng được một tia chân linh tán loạn, tuy chấn động rất nhỏ bé, nhưng lại là thời thời khắc khắc đều tiếp tục tán loạn, mặc dù hồn phách chân linh của Kỷ Ninh mạnh hơn phàm tục không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng thời gian lâu rồi cuối cùng sẽ chôn vùi. Chủ nhân! Cầm Hỏa nâng lên đầu lâu cực lớn, có chút lo lắng nhìn Kỷ Ninh. Bắc Minh. Đám người Thiên Nhất, Thanh Ma muốn nói cái gì, rồi lại có chút chần chờ, con mắt của Tô Vưu Cơ đỏ hồng, nước mắt đã sớm bị nàng dùng lực lượng bốc hơi. Xem các ngươi à. Kỷ Ninh cười nói. Đã đạp vào con đường tu hành. Sẽ biết rõ con đường này gian khổ, trung cực chi đạo muốn hợp đạo càng là vô cùng khó khăn. Ta hợp đạo thất bại kỳ thật ta cũng sớm có chuẩn bị, không có gì lớn. Tốt! Thanh Ma thấy thế con mắt sáng ngời kêu lên. Bắc Minh, tuy ngươi tu hành năm tháng ngắn, nhưng đạo tâm ta tự nhận không bằng ngươi. Nếu ta hợp đạo thất bại, đích thì là chịu không được. Ta dám nói dùng cá tính của ta sợ là sẽ điên cuồng, mặc dù có thể tỉnh táo lại, chỉ sợ cũng phát tiết thật lâu về sau rồi. Ta hiện tại cách khác khó mà nói, nhưng ta nhất định sẽ đi theo ngươi, chỉ cần ngươi còn sống một ngày, ta vẫn đi theo ngươi. Tương lai ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó, có thể làm ta tự nhiên hết sức. Cảm ơn. Kỷ Ninh cười cười. Có chút bị ép làm tùy tùng, chỉ sợ trong nội tâm sẽ có oán khí. Nhưng Thanh Ma cùng Kỷ Ninh ở chung lâu rồi, có thể cảm giác được tính tình của Kỷ Ninh, hết thảy bằng phẳng, ăn oán phân phận minh, hắn và Kỷ Ninh ở chung cũng thấy thoải mái, giờ phút này chứng kiến Kỷ Ninh hợp đạo thất bại cũng vì Kỷ Ninh đau lòng thở dài. Thở dài một đời tuyệt thế đạo quân cứ như vậy muốn vấn lạc. Bắc Minh, chút ít đồ đệ kia của ngươi, sư đệ các sư muội đều ở bên ngoài, ngươi có gặp không? Thiên Nhất mở miệng nói. Không cần quản bọn họ, cũng coi như để cho bọn hắn biết rõ hợp đạo tàn khốc. Kỷ Ninh cười cười. Đến đến, đều ngồi đi, cùng ta hảo hảo uống chút rượu, đợi lát nữa chỉ sợ còn có khách nhân đến. Khách nhân? Đám người Thiên Nhất, Thanh Ma khẽ giật mình, lập tức có chút minh bạch. Kỷ Ninh hợp đạo thất bại, chỉ sợ cô độc bệ hạ, Đạt Phong lãnh chúa một mực ẩn núp đều muốn đồng rồi. Chúng ta vừa uống rượu vừa chờ khách nhân. Kỷ Ninh quay đầu nhìn bên ngoài, xa xa trên bầu trời có từng đạo thân ảnh bay tới cười nói. Mang Nhai huynh các ngươi cũng đã đến, thì cùng một chỗ uống rượu a. Xôn xao. Trận pháp cấm chí của Thiên Thương Cung mở ra, Mang Nhai chúa tể. Phong Vũ chúa tể, Minh Lan chúa tể, Thanh Thạch đạo nhân, Kim Tử đế quân, Hắc Vân đế quân, một ít chúa tể đế quân cùng Kỷ Ninh quan hệ tốt đều bay tới, dù sao mọi người quen biết một hồi cũng coi như có giao tình, hiện tại Kỷ Ninh hợp đạo thất bại, trong nội tâm bọn hắn cũng thổn thức, tới gặp mặt Kỷ Ninh một lần. Mãng Hoang Kỷ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 1618. Nhìn xem thiếu niên áo trắng tươi cười nghênh đón bọn hắn, những chúa tể đế quân này đều âm thầm cảm thán. Nếu bọn họ hợp đạo thất bại, trên đường tu hành có thể nói đà kích lớn nhất có bao nhiêu có thể khôi phục tâm bình tĩnh, khó trách Bắc Minh đạo quân có thể có thành tựu như thế. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đi chính là trung cực chi đạo, nếu như đơn giản dung hợp được mạnh nhất chi đạo, chỉ sợ có thể thành công thành chúa tể rồi. Hôm nay chúng ta cái khác đều không nói, hảo hảo uống rượu. Kỷ Ninh nói. Đám người mang nhai chúa tể cũng minh bạch, cường giả như Kỷ Ninh không cần bọn hắn đồng tình. Tốt, chỉ để ý uống rượu. Bắc Minh cũng đừng trách chúng ta uống sạch hảo tửu của ngươi. Cứ việc uống, nói không chừng đợi lát nữa khách nhân đến, sẽ không thể uống. Kỷ Ninh trêu vẹo nói. Khách nhân đám người mang nhai chúa tể đều run lên, minh bạch là cô độc bệ hạ đạt phong lãnh chúa. Cái này để cho bọn hắn thầm than, lúc này cũng chỉ tầm hỏa thần cùng Bắc Minh đạo quân còn có thể không quan tâm như thế à. Các chúa tể đế quân, Tô Vưu Cơ, Đan Bảo, tầm hỏa đồng dạng cũng ở trong đó, mỗi người tùy ý tòa hạ. Hoặc là ngồi ở trên đồng cỏ, hoặc ngồi ở trên cầu đá, hoặc ngồi ở trong đình, trước mặt mỗi người đều có một cái bàn, trên bàn đầu có rượu ngon món ngon, trong lúc nhất thời cũng chuyện trò vui vẻ. Chỉ một lát sau, ông Kỷ Ninh thoáng quay đầu nhìn về xa xa, ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không thấy được bên ngoài thiên thương vĩnh hằng giới, một đạo ánh sáng màu xanh xuyên thẳng qua mà đến, trong ánh sáng màu xanh đúng là lão giả đạt phong lãnh chúa chòm râu dài lôi thôi. Ngoại trừ Kỷ Ninh ra, những người khác đều không phát giác. Thanh Dương Tinh quả nhiên thần kỳ, bí ma vực giới cùng Viêm Long vực giới xa xôi như thế, lại lập tức liền đến. Trong lòng Kỷ Ninh sợ hãi thán phục. Tây Tư tộc hoàn toàn chính xác rất giỏi. Đạt phong lãnh chúa đạt trên hư không hành tẩu tiến nhập thiên thương vĩnh hằng giới, rất nhanh đi vào bên ngoài thiên thương cung. Bắc Minh tiểu hữu. Thanh âm của đạt phong lãnh chúa truyền đến. Đạt phong lãnh chúa đã đến, cũng tới uống chén rượu nhạc a. Kỷ Ninh nói cấm chế tự động mở ra một thông đạo, đạt phong lãnh chúa cũng đạp trên hư không, dọc theo hư không thông đạo kia cất bước tiến đến. Trong lúc nhất thời trong Bắc Minh đồng phủ, cả đám chúa tể đế quân đều đứng dậy, ngay cả tính tình như thanh ma chúa tể cũng đứng dậy, chỉ có Kỷ Ninh cùng cầm hỏa như trước ngồi. Bái kiến đạt phong lãnh chúa. Mỗi người có chút cung kính. Đạt phong lãnh chúa thấy Kỷ Ninh như trước ngồi trong nội tâm khẽ động, biểu hiện ra lại bất động thanh sắc. Đạt phong lãnh chúa, mời ngồi. Kỷ Ninh chỉ một bên, trên đồng cỏ bên cạnh cũng có một cái bàn. Rượu này thật là thơm. Đạt phong lãnh chúa đi qua khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy hồ lô rượu liền uống một hơi. Thống khoái, Bắc Minh tiểu hữu. Ta biết được tin tức ngươi hợp đạo thất bại, liền lập tức chạy đến, ai trung cực chi đạo, hợp đạo khó khăn như thế nào nghe Chí Tôn nói, đó là chưa bao giờ có ai có thể bằng vào trung cực chi đạo hợp đạo thành công. Trong lúc nhất thời chung quanh một mảnh yên tĩnh, phần đông chúa tể đế quân không dám lên tiếng, Tô Vưu Cơ, Đan Bảo cũng cảm nhận được không khí áp lực chung quanh. Đạt phong lãnh chúa này tới liền trực tiếp nói Kỷ Ninh hợp đạo thất bại, hiển nhiên muốn trực tiếp đàm luận rồi. Ta tới ngọn nguồn vì cái gì chắc hẳn Bắc Minh tiểu hữu cũng biết. Đạt phong lãnh chúa nhìn Kỷ Ninh. Muốn cầm hỏa thần cam tâm tình nguyện đi theo, rất khó. Chẳng qua nếu như có chủ nhân trước như ngươi hỗ trợ, liền đơn giản hơn nhiều. Ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi, Bắc Minh tiểu hữu ngươi cuối cùng là phải làm cái lựa chọn, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói đạt phong ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực đi làm thậm chí có thể lập bổn mạng thể ngôn. Mặc dù ngươi đáp ứng, ta cũng sẽ không lập tức mang cầm hỏa thần đi đợi đến ngươi thân tử đạo tiêu, ta mới mang đi. Đạt phong lãnh chúa nhìn Kỷ Ninh, rống. Kỷ Ninh coi như bình tĩnh. Nhưng cầm hỏa vốn đang ăn uống rất vui vẻ nghe liền nổi giận, nương theo lấy gầm lên giận dữ, dĩ nhiên hóa thành nguyên hình cầm hỏa thần một đầu đắm chìm trong ngọn lửa liền muốn đánh giết về phía đạt phong lãnh chúa.

chỉ cần làm cho Đạt Phong lãnh chúa này thao túng Thanh Dương Tinh chạy trốn, ta liền thắng. Cô độc bệ hạ rất thanh tỉnh. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1620. Nếu như Đạt Phong lãnh chúa chạy, hắn cho rằng Bắc Minh đạo quân sẽ biết tuyển chọn như thế nào. Giết lúc này cô độc bệ hạ ra lệnh một tiếng. Ông! Ba gã cô độc bệ hạ ở trên vương tòa màu bạc, tất cả đều bắt đầu công tác chuẩn bị một luồng uy áp đáng sợ, uy áp mạnh, để cho Kỷ Ninh một mực bình tĩnh ở phía dưới uống rượu sắc mặt khẽ biến, hắn ngẩng đầu nhìn không trung, thì thào nói nhỏ. Truyền thuyết cô độc bệ hạ này từng hủy diệt một dị vũ trụ, chẳng lẽ chính là chiêu thức ấy không thể để cho bọn hắn chơi như thế, đánh như vậy. Không cẩn thận thiên thương vĩnh hằng giới cũng hủy diệt. Dừng tay. Kỷ Ninh đứng dậy quát, thanh âm mang theo một tia tức giận. Phía trên Đạt Phong lãnh chúa, cô độc bệ hạ, băng phong quân đoàn đang muốn tiến hành đại chiến đều sững sờ. Sợ ba gã cô độc bệ hạ kia quan sát phía dưới đều phát ra cười lạnh. Đạt Phong giết không được ta, thủ đoạn của ta hắn căn bản không biết. Nhưng đối mặt toàn bộ băng phong quân đoàn, hắn chỉ sợ sẽ chật vật mà trốn. Cho nên Bắc Minh đạo quân, ngươi tốt nhất giao cầm hỏa thần cho ta, để nó đi theo ta, ta mới là chủ nhân thích hợp nhất của nó. Tuy cô độc bệ hạ sớm nghe nói Thanh Dương Tinh, nhưng chân chính thấy Đạt Phong lãnh chúa lấy ra, hắn cũng không có ngọn nguồn. Đạt Phong lãnh chúa cũng đồng dạng đối mặt toàn bộ băng phong quân đoàn. Hắn cũng cảm thấy trận chiến này rất hung hiểm, nếu như có thể không liều, dĩ nhiên là rất tốt. Chỉ cần Bắc Minh đạo quân đứng ở một phương nào, như vậy lại đấu xuống cũng sẽ không ý nghĩa. Bởi vì một phương sẽ có cầm hỏa thần hỗ trợ, cầm hỏa thần là gần như bất diệt chi thân, mạnh mẽ đâm tới. Thanh Dương Tinh đồng dạng bị đánh bay, toàn bộ băng phong quân đoàn cũng bị xé nứt. Bắc Minh, chính ngươi tuyển à? Đạt Phong lãnh chúa nhìn Kỷ Ninh. Hừ. Đạt Phong cho ngươi một ít hứa hẹn đi à nha, cô độc bệ hạ hừ lạnh nói. Nhưng ngươi nên biết tính nết của ta, chuyện cô độc ta muốn làm, ai cũng ngăn không được. Đắc tội ta, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Những chúa tể đế quân kia mỗi người trong nội tâm kinh hãi. Ai cũng biết phong cách hành sự của băng phong quân đoàn. Cô độc bệ hạ hoàn toàn chính xác rất điên cuồng rất đáng sợ. Ta nhịn đã lâu rồi là vì cầm hỏa thần này. Thanh âm của cô độc bệ hạ lạnh lùng nói. Ngươi một cái hợp đạo thất bại, mặc dù không một chút phân tâm sống tạm, chỉ sợ tuổi thọ cũng không đủ 1000 hỗn độn kỷ. Lại cùng ta là địch, cô độc thể ta tất nhiên sẽ diệt sát hết thảy thân nhân hảo hữu cùng ngươi có quan hệ, quê hương của ngươi ta cũng sẽ diệt tuyệt. Theo ta được biết, trong ghi chép, ngươi sớm nhất là xuất hiện ở Đại Mạc Vực A, khi đó ngươi vẫn là một tổ thần nho nhỏ chỉ sợ cũng chạy không được xa, quê hương của ngươi chỉ sợ cũng là ở chung quanh Đại Mạc Vực, dùng thực lực của ta. Dùng thực lực của toàn bộ băng phong quân đoàn, nhất định có thể tìm được quê hương của ngươi. Ba cô độc bệ hạ đồng thời nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh, mi tâm càng phát ra huyết quang tà dị. Ta tin tưởng, ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Cô độc bệ hạ sát khí tràn ngập. Kỷ Ninh vốn rất bình tĩnh. Nhưng nghe cô độc bệ hạ nói diệt sát hết thảy thân nhân hảo hữu cùng mình có quan hệ. Nghe đến mấy chữ này trong mắt Kỷ Ninh đã có một tia yêu dị. Bang! Kỷ Ninh rút ra thần kiếm màu đen sau lưng. Như thế nào, muốn nổi điên rồi hả? Nghe nói đạo quân hợp đạo thất bại có chút sẽ không tiếc hết thảy nổi điên. Nhưng mặc dù ngươi cầm hỏa thần cũng không gây thương tổn ta chút nào, ta đồng dạng sẽ diệt sát hết thảy ngươi quan tâm. Cô độc bệ hạ sát ý trùng thiên. Xôn xao. Kỷ Ninh cất bước, thân ảnh lóe lên tốc độ cực nhanh, đã vượt qua cầm hỏa thần, cũng đã vượt qua hào quang của tinh thạch lăng hình bắn ra, xuất hiện ở bên cạnh ba gã cô độc bệ hạ, Bắc Hồng kiếm cứ như vậy tùy ý chém ra. Xôn xao. Một kiếm bình thường, ngay cả một ít chúa tể đế quân ở xa xa cũng xem thanh thanh sở sở, một kiếm nhìn như chậm chạp kia đơn giản xẹt qua cổ của cô độc bệ hạ, áo bào màu bạc của cô độc bệ hạ yếu ớt phảng phất như đậu hủ, vẽ một cách mà qua. Thậm chí chỗ cổ của cô độc bệ hạ còn không có một chút vết thương. Nhìn như rất chậm, trên thực tế là thời gian độc dị kỳ thực nhanh đến ở đây ai cũng không kịp có động tác. Ngươi! Cô độc bệ hạ trừng to mắt. Lực lượng vô hình dọc theo nhân quả, lập tức diệt sát, Kỷ Ninh không cần quản cách nào là chân thân, kiếm của hắn có thể xuyên thấu nhân quả tương liên, mặc dù chân thân ẩn núp vực giới khác, dị vũ trụ khác, cũng đồng dạng phải chết. Con mắt trừng lớn của cô độc bệ hạ cũng bỗng nhiên ôn nhu, có một tia giải thoát, khóe miệng có mỉm cười, sau đó khí tức hoàn toàn diệt tuyệt. Ba cô độc bệ hạ tất cả đều yếu đuối, trong đó hai cái tiêu tán hóa thành hư vô, còn có một cái ngã ở trên vương tỏa màu bạc. Kỷ Ninh liếc mắt nhìn cô độc bệ hạ đã yếu đuối chết đi, nói khẽ. Đúng vậy, ta một đạo quân hợp đạo thất bại, tuổi thọ có hạn. Thật sự không muốn vận dụng lực lượng, bất quá, ngươi nói lời kia, ta chỉ có thể động thủ. Đi theo chấm thang một tiếng, Bắc Hồng kiếm trong tay cắm vào vỏ kiếm sau lưng. Kỷ Ninh nhìn áo bào màu bạc trên người cô độc bệ hạ, tinh thạch huyết sắc, ngồi xuống vương tỏa màu bạc, như có điều suy nghĩ, cái này đều là binh khí của Tây Tư tộc vô cùng lợi hại, đối với mình mà nói là không có gì dùng, nhưng đối với người khác là giá trị vô lượng. Lúc này vung tay lên thu thi thể của cô độc bệ hạ, vương tỏa màu bạc vào. Một mảnh yên tĩnh. Trên không trung Thiên Thương cung, khí thế của Đạt Phong lãnh chủ, Băng Phong quân đoàn nguyên bản rằng co mênh mông cuồn cuộn, giờ phút này cả đám đều hoàn toàn nín thở. Xa xa những Vĩnh Hằng đế quân kia khiếp đảm, càng trừng to mắt nhìn. Thiên Nhất đế quân, Thanh Ma chúa tể, Cầm Hỏa thần. Trong Thiên Thương cung, mỗi cách đều ngẩng đầu nhìn. Giờ phút này, chung quanh tất cả tu luyện giả, đám đại năng, mỗi cách đều ngẩng đầu nhìn thân ảnh thiếu niên áo trắng trên bầu trời. Khí tức của hắn rất bình thường, cũng chỉ là khí tức đạo quân. Thậm chí thời khắc có một tia chân linh tán loạn, đây chỉ là một đạo quân hợp đạo thất bại rất đáng thương mà thôi.